Sự rung động có chủ ý, chương 225, chuẩn bị về kinh gặp thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên vừa uống rượu, vừa hóng gió biển, thoạt nhìn thì có vẻ rất thong thả, cho đến khi tiểu tổng giám đốc Thịnh nhận được một cuộc điện thoại, là chuyện liên quan đến thiết kế muộn thế này còn có việc sao? Sắc mặt Hạ Văn Lễ vẫn bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Khách hàng bên nước ngoài, Thịnh Đình Xuyên đáp. Anh ở công ty chỉ phụ trách phần thiết kế. Tiểu tổng giám đốc gật đầu. Các mảng mở rộng kinh doanh, vận hành thị trường đều do cô tôi phụ trách. Còn mảng thu mua, hiện tại do cậu tôi quản lý. Cậu, Hạ Văn Lễ nhướng mày. Ừ, mẹ tôi có một em trai. Ban đầu mảng này là do ba tôi phụ trách. Nhưng từ sau khi em gái mất tích, ông ấy dồn toàn bộ tâm trí cho việc tìm em, lại còn phải ở bên chăm sóc mẹ tôi. Gần như không còn tham gia vào công việc công ty nữa. Thịnh Đình Xuyên hít sâu một hơi. Ông bà nội tôi đều đã lớn tuổi. Bà nội lại bị kém thị lực. Sau Trung Thu đã ra nước ngoài phẫu thuật. Nên hiện tại cả hai đều không có mặt trong nước. Nếu nói với họ là đã tìm được em gái, với tính bà nội tôi, chắc chắn sẽ không đợi hồi phục xong mới về, mà còn dễ kích động đến bật khóc. Điều đó không tốt cho mắt bà. Thế nên chuyện này tạm thời chưa nói. Hạ Văn Lễ gật đầu, năm đó Thư Ninh gặp chuyện gì? Tai nạn xe, rơi xuống biển, tìm kiếm rất lâu, chỉ vớt được thi thể của tài xế và trợ lý của mẹ tôi. Không phải tai nạn, Hạ Văn Lễ khẳng định chắc nịch. Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên lập tức trầm xuống, nếu cả đời này không tìm lại được em gái, có lẽ anh ta sẽ tin đó chỉ là tai nạn. Nhưng bây giờ, cùng một chiếc xe, khi xảy ra chuyện, Thư Ninh mới chưa đầy 3 tuổi, vậy mà lại bị bắt cóc. Cả nhà lại cho rằng cô đã mất, vì tìm thấy quần áo cô trôi trên biển. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Những năm qua, từng nghi ngờ ai chưa? Thịnh Đình Xuyên không trả lời ngay, dù có nghi ngờ, cũng không có bằng chứng. Bây giờ Thư Ninh quay về nhà họ Thịnh, ổn chứ? Thịnh Đình Xuyên không đáp, chỉ nhấp ngụm rượu. Có vẻ, trong lòng đã có tính toán riêng. Ca phẫu thuật của Trung Thư Ninh vốn đã thành công từ trước ở Bắc Kinh. Sau khi ở lại đó theo dõi thêm vài ngày, cô được chuyển về bệnh viện tại Hạ Thành để tĩnh dưỡng thêm một tuần. Sau đó, theo ba mẹ trở về biệt thự nghỉ dưỡng nơi có bãi biển riêng của nhà họ Thịnh, không gian yên tĩnh, rất thích hợp để hồi phục. Ban đầu, cô rất lo lắng, không biết phải đối diện và chung sống với ba mẹ ruột thế nào. Thực ra, vợ chồng Thịnh Mậu Trương cũng như vậy, vừa hồi hộp, vừa xúc động, mấy ngày đầu, ba người đều cư xử rất khách khí. Nhưng thời gian trôi qua, mối quan hệ dần trở nên gần gũi và tự nhiên hơn. Sau khi Dụ Cầm Thu xuất viện, bà đến chùa để trả lễ, Thịnh Mậu Trương và Thịnh Đình Xuyên cùng đi với bà. Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ hiếm hoi có được khoảng thời gian riêng bên nhau. Anh cứ ở mãi Hạ Thành thế này, công việc bên công ty ổn chứ? Trung Thư Ninh hỏi, giọng mang chút áy náy. Dù gì thì ca phẫu thuật của cô cũng diễn ra khá đột ngột. Chắc chắn làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch công việc của anh. Anh để chú hai đứng ra xử lý rồi. Dù sao, trước khi anh tiếp quản, người điều hành công ty chính là Hạ Trọng Thanh. Về nghiệp vụ, ông ấy rất rành. Trung Thư Ninh khựng lại một chút. Chú hai đồng ý sao? Không đồng ý, là anh bảo ông nội gọi điện chỉ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trọng Thanh mỗi ngày đi làm đều lạnh như tiền. Ai cũng tưởng ông ấy đã nghỉ hưu 7, 8 năm rồi. Không ngờ còn có ngày bị triệu hồi tái xuất, quay về cương vị cũ. Mỗi ngày ông ấy đều mong tan làm sớm, làm việc thì hiệu suất cao ngất, khổ mỗi đám nhân viên phía dưới. Bên này công việc còn chưa xong, nhiệm vụ mới đã lại tới. Ai cũng tưởng ông ấy trở lại làm cho có lệ, dù sao tuổi tác cũng không nhỏ nữa. Kết quả, tinh thần làm việc vô cùng sung mãn. Hạ Văn Giã còn đùa trong nhóm chat nhà họ Hạ. Quả nhiên không hổ danh tuổi 50 là thời kỳ sung sức nhất đời người, chú hai vẫn phong độ như xưa. Sau này vô tình chạm mặt, suýt nữa thì bị chú hai dùng ánh mắt giết người. Không ngờ chỉ vì em phẫu thuật mà lại khiến chú hai phải vất vả như vậy, Trung Thư Ninh hơi áy náy. Em nói với anh mấy lời này là có ý bảo anh về trước à, Hạ Văn Lễ nhướng mày. Không phải đâu, Trung Thư Ninh lắc đầu, ba mẹ nói, mấy hôm nữa sẽ cùng em về Bắc Kinh. Lúc mới gọi họ là ba mẹ, cô vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhưng lần đầu tiên cô gọi Thịnh Mậu Trương là ba, lại thấy ông đỏ cả mắt. Họ nói điều kiện y tế ở Hạ Thành chắc chắn không bằng Bắc Kinh, Để anh cứ ở lại mãi thế này cũng không ổn, làm lỡ việc của anh. Hơn nữa, họ còn nói muốn đến thăm ông bà nội, nói là muốn cảm ơn ông bà vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Trung Thư Ninh rời khỏi nhà họ Trung là nhờ gia đình nhà họ Hạ sưởi ấm, chữa lành cho cô như người thân ruột thịt. Vợ chồng Thịnh Mậu Trương trong lòng tất nhiên rất biết ơn. Là người nhỏ tuổi hơn, họ thấy cần phải đích thân tới bày tỏ lòng cảm tạ. Hạ Văn Lễ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cùng lúc đó, bên chùa, dưới sự tháp tùng của chồng và con trai, Dụ Cầm Thu ba lạy chín quỳ đến dâng lễ ở chùa. Bà từng khấn nguyện trước Phật Tổ, nếu có thể tìm lại được con gái, bà nguyện dùng cả phần đời còn lại làm việc thiện tích đức, không oán không hận. Hôm nay tới chùa trả lễ, bà đã mệt dã rời, nhưng vẫn quỳ trước tượng Phật không ngừng lạy. Mệt thì mệt, nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện. Dạo này có Trung Thư Ninh bên cạnh, bà ăn được ngủ được, chứng chán ăn do tâm lý cũng dần cải thiện. Ngay cả trụ trì khi gặp lại bà cũng khen sắc mặt tốt hẳn lên. Sau này chắc tôi không thể thường xuyên đến nữa, Dụ Cầm Thu khẽ nói với trụ trì. Vậy thì tôi xin chúc mừng bà, trụ trì mỉm cười. Chứng tỏ tâm bệnh của bà đã được hóa giải, là chuyện tốt, mong bà và gia đình luôn an lành hạnh phúc. Cảm ơn thầy, sau khi rời chùa, Dụ Cầm Thu còn cho người quyên góp một khoản lớn. Về tới biệt thự, bà liền bắt tay vào thu xếp hành lý chuẩn bị hồi kinh. Từ ngày con gái gặp chuyện, bà như sống trong cơn mê mộng mị, lòng lúc nào cũng như bị đè nặng bởi tảng đá lớn, không thể thở nổi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm rồi. Chúng ta mấy hôm nữa sẽ lên đường về Bắc Kinh, cậu có muốn báo trước với người nhà không? Tiểu Tổng Thịnh nhìn sang Hạ Văn Lễ. Anh gật đầu, tối hôm trước khi trở về Bắc Kinh, Hạ Văn Lễ gọi điện về nhà. Nhà mình mọi người có ở đầy đủ không ạ? Hạ lão gia chau mày. Chú út cháu không có nhà, chú ấy đâu rồi ạ? Công tác, ra nước ngoài 2-3 hôm rồi, mai chú ấy có về nhà không ạ? Có chuyện gì mà nhất định phải có mặt chú út cháu à? Có một chuyện. Cháu vẫn chưa nói với ông và bà, lúc này Hạ Văn Lễ đang đứng ngoài bờ biển, cùng Trung Thư Ninh hóng gió. Giọng anh vẫn bình thản, điềm tĩnh như thường lệ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh tìm được người thân rồi à? Khi ông nội nhận cuộc gọi, đang cắt tỉa cành hoa trong vườn. Nghe tới đây, rác, một tiếng giòn tan, cắt nhầm mất nhánh đẹp nhất, mai bọn cháu sẽ trở về Bắc Kinh. Gia đình Ninh Ninh muốn tới nhà thăm ông bà. Cháu nói gì cơ? Hạ lão gia vội buông kéo. Hạ Văn Lễ, cháu nói thật đấy à? Vâng ạ, chuyện này là bao giờ vậy? Gần đây thôi à? Xảy ra khá đột ngột, nên cháu chưa kịp báo cho ông bà. Đây là chuyện lớn đấy, mai đến nhà à? Gia đình bên đó thích gì? Có cần chuẩn bị gì không? Ăn uống thì sao? Có gì kiêng kỵ không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn? Hạ lão gia hơi kích động, nhưng lại lắc đầu. Không được. Chân An Ninh còn chưa hồi phục, ra ngoài không tiện, vẫn nên ăn ở nhà. Dự tính có mấy người đến, để ông lập tức bảo người dọn phòng, để họ ở lại nhà mình vài hôm. Cúp máy xong, ông lão vô cùng phấn khởi, lập tức chạy đi tìm bà nhà để chia sẻ tin vui. Lúc đó, Hạ lão phu nhân đang nấu nước pha trà, bị ông làm giật mình, đến nỗi hất cả nước sôi ra ngoài, chau mày nói. Ông tuổi này rồi, có thể bớt kích động chút được không? Trẻ con mà thấy lại bảo ông không ra dáng người lớn. Là An Ninh, tìm được người thân rồi. Cái gì cơ? Hạ lão phu nhân thoáng sững sờ, sau đó bật cười vui mừng. Đây đúng là chuyện lớn bằng trời. Tìm thấy bằng cách nào? Không rõ, cha mẹ con bé còn sống à? Là người ở đâu vậy? Không biết, tính cách người nhà bên đó thế nào? Có phải cũng tìm kiếm con bé nhiều năm rồi không? Cũng không rõ, hạ lão phu nhân nghe xong mà tức đến đau đầu. Hỏi ba câu thì ông trả lời y như gió thoảng mây bay. Nhưng dù vậy, bà vẫn lập tức sai người bắt đầu chuẩn bị. Tối muộn hôm đó, Hạ Văn Dã tan lớp về đến nhà cũ, vừa vào cổng đã thấy trong nhà đèn đuốc sáng choang, toàn bộ người giúp việc đều đang tất bật làm việc, ngay cả mấy con chó giữ cửa cũng bị kéo ra kiểm tra huấn luyện. Giữa đêm thế này, lại bày trò gì nữa đây? Sau khi nghe tin chị dâu tìm lại được người thân, dĩ nhiên cậu cũng mừng thay cho chị. Nhưng mà, sau niềm vui lại là một tiếng thở dài sâu sắc, xong rồi. Có khi lại có thêm người dành sự sủng ái của chị dâu mất thôi. Cậu không còn là tiểu bảo bối, độc quyền trong lòng chị dâu nữa rồi. sau này đã là thông gia, theo lý lẽ thì lần đầu gặp mặt, đáng lẽ nhà trai phải chủ động đến thăm nhà gái. Nhưng lần này là người nhà Trung Thư Ninh đến trước, vì thế nhà họ Hạ càng thêm coi trọng. Hạ Tuần lập tức bị khẩn cấp gọi về nước, lần đầu gặp mặt nhà thông gia, cả nhà xuất hiện đầy đủ là biểu hiện tôn trọng tối đa. Nghe nói là Trung Thư Ninh đã tìm được người thân, Hạ Tuần khá bất ngờ, liền đặt chuyến bay sớm nhất quay về nước, còn đặc biệt mua quà từ nước ngoài mang về. Dù gì cũng là chuyện của cháu trai mình, làm chú, tất nhiên phải thể hiện thật tốt, không được thất lễ. Cách chương.